Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Dù ngàn vạn người ta tới vậy, ta đại khái hiểu ta hiện tại ở vào cảnh giới gì. So Trấn Quốc cấp thoáng mạnh hơn một chút, có thể bởi vì ta nội tình không đủ liền cưỡng ép xung kích lần thứ hai nhân thể cực hạn. Cũng coi như không bên trên chân chính vô song cảnh, thật giống như sinh non con mới sinh. Các hạng thuộc tính tự nhiên không cách nào cùng bình thường con mới sinh sánh vai. Ta cảnh giới này, thực tế bên trên tại chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong cũng có thể hình dung. Liền gọi nửa bước vô song cảnh, hoặc là không hai cảnh. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, chính mình loại tình huống này thuộc về tiên thiên không đủ. Hắn mặc dù đột phá đến cấp 8, nhưng đoán chừng là yếu nhất cấp 8, liền cùng năm đó gặp phải Doãn Thiên Nhai đồng dạng. Cũng may, hắn còn có thiên ma giải thể thuật có thể chống đỡ một giữ thể diện, có thể để bù đắp tiên thiên không đủ tệ nạn, lại thêm bên trên hắn trên người diệu kim chiến giáp phòng ngự. Đối với bên trên ba đại thánh địa mặt khác hai cái tô thiên hành cấp cao thủ sẽ không kém bao nhiêu. Thực sự đánh không thắng, lâm vào địch nhân đang bao vây, hắn có thể chạy, vừa đánh vừa lui, linh hoạt vận dụng ám sát chiến thuật đem hai đại tô thiên hành cấp cao thủ ám sát đến chết. Người cùng dã thú điểm khác biệt lớn nhất chính là giỏi về lợi dụng ưu thế của mình dương trường. Tránh đoạn, hắn Bách Lý Thanh Phong không phải cái gì loại người cổ hủ. Chính diện liều đánh không lại, vì sao không có thể phát huy chính mình ám sát kỹ thuật? Ba đại thánh địa uy hiếp quá lớn, bọn hắn thuộc về loại kia phát rồ không để ý hậu quả người. Thủ chân tiền bối bên kia đã điều tra ra được, Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng, cũng là bởi vì ba đại thánh điện người từ đó cản trở. Đầu tiên là Mễ La thành phố bên ngoài không gian thông đạo, hiện tại lại có Hắc Sâm Bảo thảm kịch, nếu không thể đem ba đại thánh địa uy hiếp triệt để trừ bỏ, hắn, Lôi Đình Tông, Hạ Á thành phố, thậm chí cả toàn bộ Hy Á, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết. Nếu như ba đại thánh địa người không muốn binh đi nước cờ hiểm xung kích quân bộ cấu trúc phòng ngự trận tuyến, ta chỉ có dê vào miệng cọp, chủ động xuất kích, giết vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo. Dù là ta sẽ gặp phải ba đại thánh địa liên thủ tuyệt mệnh phản công, dù là ta lâm vào địch nhân đang bao vây tứ cố vô thân, dù là ta chỉ có một người lại muốn đối kháng ba cái truyền thừa lâu nhất có hơn ngàn năm cổ lão thế lực, ta vẫn sẽ không tiếc. Loại sự tình này rất nguy hiểm, có thể lại nguy hiểm đều phải có người đứng ra đi làm. Hắn tin tưởng, cho dù một cái hắn đổ xuống, vẫn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái hắn đứng lên, kế thừa hắn di chí. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích ba đại thánh địa, cuối cùng có một ngày, quật khởi Hy Á võ đạo giới sẽ đem ba đại thánh địa mang tới hắc ám triệt để khu trục, nghênh đón trước nay chưa từng có ánh dạng đông cùng huy hoàng. Dù ngàn vạn người ta tới vậy, cỗ xe tiến lên, hơn nửa ngày về sau, Bách Lý Thanh Phong lần nữa tới đến Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài Thiên Điểu Hồ. Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo cũng không tại bọn hắn trong tông môn, mà là tại cách tông cửa có hai mươi mấy cây số một hòn đảo lên. Tòa hòn đảo này có 5 điểm 2 cây số vuông, diện tích so Hạ Á Nguyệt Lượng đảo lớn một chút, vị trí cũng là Thiên Điểu Hồ không mở ra tư nhân khu vực. Bất quá lúc này, toàn bộ hòn đảo đã sớm bị lấy ngàn mà tính binh sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tại hòn đảo bên trên, càng có nhiều vô số kể quân sự thiết bị trải rộng trong đó. Đủ loại pháo đài, điểm hỏa lực, vũ khí hạng nặng, tập trung ngắm chuẩn lấy hòn đảo bên trên một cái phương hướng. Trừ tòa đảo này, tại xung quanh vài tòa đại đảo bên trên, đồng dạng xây dựng đại lượng quân sự thiết bị. chuyển đi lên đại lượng vũ khí hạng nặng, mà mặt hồ bên trên thì có rất nhiều pháo hạm du đáng, tạo thành thứ hai đạo phòng tuyến. Dù là ba đại thánh địa người xông phá hòn đảo kia bên trên hỏa lực phong tỏa, vẫn đem đứng trước tầng thứ hai lưới hỏa lực lôi đình đả kích. Vì dự phòng ba đại thánh địa chó cùng rứt dậu, thứ sáu tập đoàn quân cùng thứ ba tập đoàn quân hai quân liên hợp, vận dụng không hạ 3 vạn người, đem toàn bộ thiên điểu hồ trong ngoài chế tạo thành thiên la địa võng. Bách Lý Thanh Phong đi vào hòn đảo bên trên lúc, hòn đảo bên trên đã có vài chục vị võ giả tại chỗ này chờ đợi. Có người đến, là Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ. Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ tới. Quá tốt rồi, nghe đồn hắn tại chiến thần đỉnh phong lúc liền từng dựa vào thuật ám sát trọng thương tập sát Tuyết Sơn sáu mạch khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành. Trước mắt hắn cô đọng vô lậu chân thân, chiến lực trấn quốc, thêm bên trên hắn cải tiến qua thiên ma giải thể thuật, chính diện giao phong sợ đều sẽ không kém hơn Tô Thiên Hành. Có hắn tại, ba đại thánh địa muốn phát động tuyệt mệnh công kích đều sẽ bị chúng ta chặn đường tại đảo lên. Bách Lý Thanh Phong Tông chủ trí cường con đường mặc dù thất bại, nhưng chưa chắc là một chuyện xấu. Như hắn thật đi ra chí cường con đường, Cực Quang Đế Quốc vì ngăn chặn hắn quật khởi, thế tất điều động Đại Nhật Thánh Đường cao thủ ám sát với hắn. Đến lúc đó hắn chưa chắc có thời gian có thể sống đến trưởng thành là chí cường giả ngày đó. Ngược lại là hắn chí cường con đường thất bại, Cực Quang Đế Quốc đối với hắn coi trọng hạ xuống một cái cấp bậc. Hắn đều có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tốc độ cao nhất tu hành, tăng lên cảnh giới, có quốc gia không để lại dư lực ủng hộ. Hắn có rất lớn hy vọng có thể tại trong vòng 10 năm trở thành cấp 9 chúa tể. Những người này nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không ngừng trên người Bách Lý Thanh Phong dò xét, mà phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt về sau, cũng là mang theo tôn kính hành lễ, đối mặt một vị từng có chém giết cấp 8 đỉnh phong chiến tích phía trước trấn nước cường giả. Không có bất kỳ người nào khinh thường nửa phân, Bách Lý Thanh Phong từng cái đáp lễ, không ít người, không sai, đây là chúng ta Hy Á võ đạo giới đại sự, thuận lợi có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ba đại thánh địa vấn đề. Mọi người tự nhiên 10 phần coi trọng. Lữ Bình mỉm cười gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lên hòn đảo không lâu, phía trước một đoàn người nhanh chân mà đến. Một người cầm đầu, rõ ràng là thứ 6 tập đoàn quân thống soái Tư Không Đạo. Thanh Phong Tông Chủ, ngươi đã tới, nhìn thấy ngươi tự mình ra mặt, chúng ta viên này nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra. Tư Không Đạo nở nụ cười. Thông soái qua khen, có thứ 6 tập đoàn quân cùng thứ 3 tập đoàn quân anh dũng bọn tại chỗ này, không gian thông đạo tất nhiên gối cao không lo. Ba đại thánh địa người chắp cánh khó thoát. Ha ha, mượn Thanh Phong Tông chủ chúc lành. Thanh Phong Tông chủ mời vào bên trong. Chúng ta đã cho Thanh Phong Tông chủ chuẩn bị xong yến hội. Không ít người cũng là hy vọng có thể cùng ngươi nhận thức một chút. Thụ Tông chủ chỉ điểm, yến hội, chỉ chút gì không cần, chờ chúng ta thuận lợi đem ba đại thánh địa cao thủ tiêu diệt không muộn. Hiện tại, sớm một điểm, Bách Lý Thanh Phong rất không thích ứng loại trường hợp này. Chỉ là nói một tiếng, chuẩn bị cho ta một cái phòng, ta từ giờ trở đi điều tiết tinh khí thần, vì tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Tư Không Đạo nghe không dám thất lễ. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong trên người gánh vác toàn bộ Hy Á võ đạo giới hy vọng. Hắn có thể không muốn bởi vì hắn chiêu đãi không chu đáo dẫn đến Bách Lý Thanh Phong trạng thái không tốt, khiến tiếp xuống đối với ba đại thánh địa tiêu diệt toàn bộ chiến bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta vậy thì giúp Thanh Phong Tông chủ an bài. Tư Không Đạo nói. Mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới một tòa tràn đầy quân lữ phong cách trong tiểu lâu. cũng thay hắn an bài hai vị cảnh vệ viên, phụ trách xử lý cuộc sống của hắn vụn vặt sự tình. Bách Lý Thanh Phong nói lời cảm tạ một phen, thời gian kế tiếp đều lưu tại trong phòng của mình quen thuộc lấy chính mình vừa mới đột phá tăng phúc lực lượng. Một ngày qua rất nhanh đi, bởi vì ai cũng không biết Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo mở ra thời gian cụ thể. Bách Lý Thanh Phong trước kia mặc vào diệu kim chiến giáp, mang theo kiếm, đi tới không gian thông đạo chỗ đất trống bên ngoài. Không chỉ hắn, hòn đảo bên trên rất nhiều người tu luyện bên trong, mặc chiến giáp võ trang đầy đủ chiến tướng, chiến thần chừng 20 vị. Lại thêm bên trên một chút Chu Thiên Tông Sư, Đại Tông Sư, đội hình mạnh, cho dù chính diện đối cứng ba đại thánh địa bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Thời gian tại trong khi chờ đợi dần dần trôi qua, sớm bên trên, buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối, mọi người ở đây cảm thấy có phải hay không là quân bộ tính sai thời gian lúc. Từng vòng gợn sóng không gian nhộn nhạo lên. Đến rồi, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Địch nhân vừa xuất hiện, quân bộ liền đem đối với không gian thông đạo trung tâm phương viên một cây số tiến hành oanh tạc. Cùng hỏa lực phong tỏa, diệt sát phiến khu vực này bất luận cái gì sinh linh. Tất cả võ giả thối lui đến một cây số bên ngoài. Tư Không Đạo tướng quân thanh âm tại chiến trường bên trên vang lên. Từng vị võ giả nhao nhao lui trở về an toàn tuyến. Dù là võ trang đầy đủ chiến tướng, các chiến thần cũng là thần sắc nghiêm nghị đứng tại an toàn tuyến điểm tới hạn. Chưa từng vượt lôi trì một bước. Ong ong, không gian thông đạo hình thành cũng không phải là một lần mà thôi. Khuếch tán gợn sóng không gian kéo dài mười mấy phút. Đợi đến sau 14 phút, gợn sóng không gian dần dần tán, một cái cao 3 thước, dài 2 mét, rộng 1 mét 8 vòng xoáy xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Không gian thông đạo mở ra hoàn tất, các bộ cửa cấp 1 chuẩn bị ngăn địch. Tư Không Đạo thanh âm lại lần nữa tiếng vọng, tất cả bọn thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm màn hình bên trên cái kia từ phía trước truyền đến. Hình tượng không ít người tay phải liền thả tại công kích khóa bên trên. Chỉ cần ba đại thánh địa cao thủ tự không gian thông đạo xông ra liền đem toàn lực khai hỏa, đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Nhưng mà, nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Rất nhanh, trong vòng 3 phút, không gian thông đạo đối diện không có bất cứ động tĩnh gì. Ba đại thánh địa người đừng nói một loạt mà bên trên. Binh đi nước cờ hiểm xung kích quân bộ cấu tạo hỏa lực mạng lưới phòng ngự làm liều chết đánh cược. Một lần, liền điều động một trưởng lão đến dò xét tra một chút tình huống bên ngoài ý tứ đều không có. Đáng chết, bọn hắn chưa hề đi ra. Quả nhiên đả thảo kinh xa. Lần này phiền toái, ba cái không gian thông đạo mở ra. Mỗi một lần chúng ta đều phải điều động đại lượng binh sĩ. Mặc dù so sánh lúc trước giám thị ba đại thánh địa đến nhẹ nhõm một đoạn, nhưng ít ra có 2-3 vạn người sẽ bị liên lụy ở đây ba cái không gian thông đạo bên trên. Mà lại, nếu có nửa điểm sơ sẩy, không cẩn thận hạ liền sẽ bị ba đại thánh địa cao thủ xông phá phòng ngự, giết tới chủ thế giới, tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca, Kim Ký đám người thần sắc trở nên hết sức khó coi. Nhìn xem cái kia bắt đầu dần dần thu nhỏ, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền đem đóng lại không gian thông đạo. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, quả nhiên phải đi bên trong đi một chuyến. Bách Lý Thanh Phong thần sắc im lặng đem cách đó không xa hắn sớm chuẩn bị xong một cái túi hành lý vác tại trên người. Thanh Phong tông chủ, ngươi, không, cái này quá nguy hiểm. Một bên Lữ Bình thấy cảnh này trong lòng giật mình. Tại ba cái không gian thông đạo trông coi không phải biện pháp. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân lỗ mãng bên trên. Có một số việc, lại nguy hiểm, đều phải có người đi làm. Ta yêu cầu không được người khác, nhưng ta phải cầu được chính mình. Bách Lý Thanh Phong sải bước hướng không gian thông đạo đi đến. Ba đại thánh địa, để chúng ta tới làm cái chấm dứt đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.